Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 358, bước Ronaldo giảm béo. Ngày 12 tháng 8, Newcastle bắt đầu rồi nó ở 08-09 mùa giải lần thứ nhất diễn thử. Tọa trấn sân nhà nghênh chiến Bundesliga thăng hạng Hoffenheim đội. Lý Thống Phạm sở dĩ ở trận đấu giao hữu trúng tuyển bên trong Hoffenheim làm đối thủ. Chủ yếu vẫn là bắt nạt đội bóng này là một nhánh Bundesliga lính mới. Kỳ thực, nhìn kỹ một chút Lý Thống Phạm sắp xếp 4 chi trận đấu giao hữu đội bóng là có thể phát hiện quy. Luật, cái thứ nhất trận đấu giao hữu đối thủ cùng cái cuối cùng trận đấu giao hữu đối thủ đều là thực. Lực lòng đất đội yếu. Mà trung gian Real Madrid cùng Inter Milan đều thuộc về siêu cấp đội mạnh. Như vậy lựa chọn mục đích, chính là vì để hiện nay này chi hầu như thay đổi 8 phần chi 90 huyết dịch Newcastle có. Thể ở cùng không giống thực lực đội ngũ thi đấu bên trong đúng lúc phát hiện nhược điểm. Để với lão Lý dùng FM2009 tiến hành điều chỉnh. Có điều, trời cao tựa hồ cùng lão Lý mở ra một trò đùa. Bởi vì, Hoffenheim tựa hồ cũng không phải đội yếu. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút. Đội khách tác chiến Hoffenheim liền đạt được ghi bàn. Bundesliga thăng hạng Brazil trước El Eduardo một lần khá có trí tưởng tượng chọt khe. Bosnia và Herzegovina tiền đạo Veda Ibisevic cướp ở Newcastle tuổi trẻ trung vệ Sako say người. Trước phản Việt vị đẩy sút bóng môn góc xa. 1-0, lão Lý đứng ở bên sân giật nảy cả mình. Bởi vì cuộc tranh tài này Lý Thống Phạm cũng không có tác dụng FM2009 đẩy nghĩ. Hơn nữa, phái gia chàng đều là mới gia nhập liên minh cầu thủ thủ môn Hugo Lloris. David Santon xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí. Mamadou Sakho cùng Steven Taylor hợp tác trung vệ. Hậu vệ cánh trái là Yori Trukov. Tiền vệ trụ Fernando Gago. Hai bên rực Juan Mata cùng Marcelo. Trước El Pastor, hàng tiền đạo Michael Owen hợp tác Hernandez Crespo. Nguyên bản lão Lý cho rằng ngày hôm nay sắp xếp ra đội hình tuy rằng mới gia nhập liên minh cầu thủ. Chiếm hơn nửa tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng xác thực tồn tại phối hợp không hiểu ngầm chờ rất nhiều bất lợi nhân tố. Thế nhưng, trên sân cây búa môn mỗi một người đều là ở châu Âu giới bóng đá hoặc dương danh thiên hạ yêu hoặc. Bộc lộ tài năng có tiếng hạng người. Chỉnh hợp lại cùng nhau đội phục cùng Hoffenheim như vậy đội bóng hẳn là ăn sáng một bàn chứ. Ai biết mở màn sau khi không chỉ bị đối phương tiên tiến bóng. Hơn nữa căn cứ ghi bàn sau khi này chi màu xanh lam quân đội biểu hiện. Người điên ly một kỳ Newcastle lại ngoài ý muốn địa bị đối với phương hoa lệ mãnh liệt thế tiến. Công đánh mệt mỏi. Hoffenheim cách đá để Lý Thống Phạm sáng mắt lên. Nếu như quên đi các cầu thủ mặc trên người màu xanh lam đội phục. Lão Lý trong lúc hoảng hốt thậm chí cho rằng xuất hiện ở sân bóng St. James Park đội ngũ này là Arsenal. Này con mẹ nó đúng là một nhánh bừa bãi không tên Bundesliga thăng hạng sao? Vào đúng lúc này, Lý Thống Phạm có một loại vốn là muốn đi nắm quả hồng nhũn nhưng xoa bóp một viên sinh đá cứng cảm. Giác, trên khán đài, 53,421 tên cuồng nhiệt Newcastle các cổ động viên đem sân bóng St. James Park tôn lên trở thành khủng bố đội khách địa ngục. Chỉ cần Hoffenheim cầu thủ một cầm bóng sau khi dường như sóng to gió lớn như thế suyệt thanh sẽ không có đình chỉ quá. Thế nhưng trận thế như vậy hiển nhiên không cách nào đem trên sân cỏ đối thủ này sợ mất mật. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 22. Đè lên Newcastle tàn nhẫn đánh Hoffenheim lại ghi bàn. Tại đây cái mùa hè chuyển nhượng vừa gia nhập liên minh đội tuyển Bundesliga Trung Quốc tiền vệ trụ. Cầu thủ sở trung thiên một lần không thể tưởng tượng nổi gót chân đập bóng xuyên thủng Newcastle. Còn ở vào rèn luyện kỳ hàng hậu vệ. Sau đó lại là thân hình cao lớn Hoffenheim số 19 tiền đạo Ibisevic cướp ở Sako cùng Steven. Taylor trước sút mạnh đắc thủ. 2-0. Ở Newcastle fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm bên trong. Hoffenheim, các đội viên vọt tới bên sân cùng bọn họ huấn luyện viên Rennick ôm nhau mà khánh. Bên sân, Lý Thống Phạm lần này cũng không phải lại đi lo lắng cuối cùng điểm số. Thi đấu hữu nghị mà thôi. Từ lúc 2 năm trước, chính mình ở dạy học Real Madrid thời đại liền thua trận quá vài cuộc so tài hữu nghị. Vì lẽ đó coi như thua trận cuộc tranh tài này đối với người điên ly đánh đâu thắng đó uy danh hiền. Hách cũng không ảnh hưởng. Chân chính để Lý Thống Phạm cảm thấy hứng thú chính là tại sao một nhánh vừa lên tới Bundesliga không tên đội bóng gặp có như thế cường thực lực. Ở vừa nãy hơn 20 phút thời gian trong, Lý Thống Phạm rất tỉ mỉ mà quan sát Hoffenheim kỹ chiến thuật đấu pháp cùng mỗi một cái cầu thủ. Thực lực trình độ, càng xem càng kinh ngạc, bởi vì bất luận là đội bóng vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân. Tất cả căn bản không phải vẫn Bundesliga thăng hạng nên có trình độ. Nghĩ tới đây, lão Lý trên mặt lại treo lên trò đùa dai thực hiện được bình thường nụ cười. Bởi vì nín nhịn nam dám khẳng định, nếu như Bundesliga lão các đại ca không chăm chú đối xử đội bóng này, có thể đội bóng nhỏ Hoffenheim sắp tới đem đến 8 tháng 9 mùa giải gặp để toàn bộ thế giới chấn động. Theo đây, lão Lý linh cơ hơi động, lại tìm tới một cái tinh tướng thật chú ý. 9 sau 10 phút, tọa trấn sân nhà Newcastle cuối cùng 2-3 thua trận thi đấu. Hoffenheim ở thi đấu phút thứ 44 dựa vào Trung Quốc tiền vệ trụ sở Trung Thiên đầu Trì Oanh môn tỷ số mở rộng đến 3-0. Mà hiệp 2 rốt cuộc tìm được phối hợp cảm giác Newcastle càng đá càng thuận. Argentina trung phong Guillaume Crespo ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 68 nhận được Juan Mata. Chuyển bên trong, đánh vào gia nhập liên minh chim khách sau khi cái thứ nhất ghi bàn. Phút thứ 84, 17 tuổi Argentina thiếu niên trước El Javier Pastor đem Owen sáng tạo đá phạt trực tiếp phạt. Tiến vào Hoffenheim khung thành. 2-3, đây là lúc trước không ai từng nghĩ tới điểm số. Liền ngay cả nước Đức các truyền thông cũng không nghĩ tới vẫn vừa thăng cấp Bundesliga nông thôn. Đội bóng lại có thể ở sân khách lật tung quân lâm châu Âu chư hùng khuất phục người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm, thành thật mà nói, kết cục như vậy để ta giật nảy cả mình. Bởi vì ở lúc trước ta cùng các cầu thủ đều là hướng về phía một hồi 10, không hoặc là càng cao hơn điểm số đại thắng đi, thế nhưng Hoffenheim dùng bọn họ thực lực của chính mình thắng được ta tôn trọng. Ta dám đánh cuộc, Rennick tiên sinh cùng đội bóng của hắn nhất định có thể sắp tới đem đến mùa giải bên trong để toàn bộ thế giới vì thế mà khiếp sợ. Có thể bọn họ có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Đây là ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên người điên ly thất bại cảm nghĩ. Thế nhưng không có ai chăm chú đi suy nghĩ Lý Thống Phạm lời nói này hàm nghĩa. Càng không có người đi lấy thái độ nghiêm túc xem kỹ ở sân bóng St. James Park mang đi một hồi bất ngờ thắng lợi Hoffenheim thực lực chân chính. Bất luận là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều sẽ càng nhiều ánh mắt tập trung ở người điên ly thua bóng tiến lên. Đã cùng Lý Thống Phạm kết liễu tử thù trước World Sport Daily chủ biên Flores không mất cơ hội cơ. Địa nhảy ra ngoài, Hoffenheim có thể để cho toàn thế giới khiếp sợ. Ha, đây là ta thế kỷ này nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Người điên ly sở dĩ như thế quá cao một nhánh mới vừa từ giải hạng 2 Đức thăng cấp Bundesliga nông thôn đội bóng, còn không phải là vì phân tán truyền thông sự chú ý. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể từ cuộc tranh tài này nhìn ra. Người điên ly cũng không phải hướng về mọi người trong ấn tượng như vậy không thể chiến thắng. Chỉ ít Bundesliga thăng hạng chủ soái Rennick tiên sinh liền làm đến điểm này. Tuy rằng Flores, cùng người điên ly ân oán đã sớm thế nhân đều biết. Nói lời nói này không hẳn không có mang theo tư trả thù bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Thế nhưng vẫn là gây nên một chút nước Anh bên ngoài những quốc gia khác truyền thông tán thành. Bởi vì từ nhân tính tới nói, mọi người tình nguyện lấy người đứng xem thân phận chứng kiến một cái thần thoại quật khởi. Thế nhưng ở đồng thời nhưng càng muốn lấy một cái người tham dự thân phận mai táng một cái này. Thần thoại, Cũng may bởi vì năm 2008 Euro thành công, nước Anh trong nước đúng là duy trì đối với người điên ly tín nhiệm. Sun Newspaper cố ý ở Newcastle đá với Hoffenheim thi đấu hữu nghị thất bại sau khi làm một cái fan bóng đá độ tín nhiệm điều tra. Kết quả không nghi ngờ chút nào người điên ly Newcastle fan bóng đá bên trong chống đỡ độ không có giảm xuống dù cho một cái phần trăm, nhưng mà có mơ hồ tiếp tục tăng lên trên tư thái. Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện. Hiển nhiên, ngoại giới các truyền thông quạt gió thổi lửa không có ảnh hưởng chút nào Lý Thống Phạm cùng Newcastle các cầu thủ chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới tăng vọt nhiệt tình. Đội bóng buổi sáng huấn luyện ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong ung dung tiến hành. Căn cứ lưới sắt ở ngoài chen chúc mà đến chính là đến từ các nơi tòa soạn báo ký giả truyền thông cùng nhiệt tình Newcastle fan bóng đá. Chiều nay 16 giờ, Newcastle sắp sửa tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park nghênh chiến Galacticos Real Madrid đội. Bởi vậy các cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện đều phi thường tích cực. Này chính là một hồi nhất định gây nên thế giới quan tâm thi đấu. Người điên ly đem lần thứ nhất lấy kẻ địch thân phận đối mặt đã từng dạy học quá cũng sáng tạo thần thoại đội bóng, mà coi như ngoại trừ điểm này. Trận này không phải bình thường thi đấu hữu nghị hại người mánh lới vẫn cứ đếm không xuể. Bởi vì, bất luận là Real Madrid to lớn tiếng tăm vẫn là người điên ly cùng Real trong lúc đó chuyện cũ. Tất cả những thứ này đều là hấp dẫn toàn thế giới quan tâm này cuộc so tài hữu nghị lý do. Đến vào lúc này, các truyền thông đã không còn đi suy đoán Lý Thống Phạm đến cùng là làm sao ở La Liga còn có hơn 10 ngày liền vạch trần màn lớn tình huống thành công đem Galacticos mời được Newcastle. Càng nhiều sự chú ý bị vùi đầu vào người điên ly cùng Real cựu tướng lấy kẻ địch thân phận gặp lại. Cùng với người Đức Schuster cùng người điên ly trong lúc đó ở 06-07 mùa giải kết làm ân oán. Mọi người đều biết, năm đó Schuster vẫn là Getafe huấn luyện viên trưởng thời điểm liền từng bởi vì quay về ký giả. Truyền thông oán giận người điên ly cướp đi hắn tới tay bát ăn cơm mà dẫn tới người điên ly chấn nộ. Cuối cùng lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hai hiệp điểm số lớn tàn sát Getafe. Ngày mai, được toại nguyện trở thành Real Madrid chủ soái Schuster có thể hay không ở sân bóng St James Park quét ngang vừa thua ở một nhánh nông thôn đội bóng dưới chân Newcastle. Rửa sạch nhục nhã đây. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, cùng Real Madrid thi đấu hữu nghị xác thực có đặc thù ý nghĩa. Vì lẽ đó đem so sánh đá với Hoffenheim lúc không hề chuẩn bị. Lão Lý lần này đúng là dưới không ít khổ công. Mới gia nhập liên minh mỗi một cái cầu thủ trước một ngày đều đang kinh ngạc cùng trong hưng phấn. Lĩnh đến ông chủ Lý Thống Phạm dựa theo mỗi người bọn họ vị trí cùng kỹ thuật đặc điểm lập ra kế hoạch huấn luyện. Mà ở hết thầy tiến cử tân cầu thủ bên trong, Ronaldo thể trọng vấn đề cùng ở Real Madrid trải qua trọng thương sau khi trạng thái hoàn toàn. Không có Marcelo khôi phục vấn đề, bị lão Lý đặt ở vị trí đầu não. Từ mấy ngày nay quan sát kết quả đến xem, Marcelo trạng thái vấn đề cũng không phải là khẩn cấp dựa vào huấn luyện có thể giải quyết. Vận dụng FM2009 hệ thống là tất nhiên. Còn Ronaldo, lão Lý quyết định, bức tên mập giảm béo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.